Huyền môn phong thần, quyển 2 chương 15, song sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trong hẻm núi, nhìn một cái ám hà cuồn cuộn chảy xiết phía dưới, có nơi rộng nơi hẹp, rộng thì khoảng một trượng, hẹp thì chỉ khoảng một bước chân, có thể trực tiếp nhảy qua bên kia hẻm núi. Ngẩng đầu nhìn, vách đá là nham thạch nâu đen hình dạng khác nhau, hoặc là như miệng chim thò ra, hoặc như cánh, hình thành một cái lạch trời phía trên không. Những thứ hình dạng cổ quái đó đều được mọi người điêu khắc thành các loại đồ vật, chim bay cá nhảy cùng đồ ái ở bên trong. Linh khí bốc lên từ trong dòng sông cuồn cuộn hóa thành vụ, bị nhốt tại trong cái hẻm núi này ra không được. Toàn bộ hẻm núi hiển nhiên cũng là có một cái đại trận, hắn một đường đi tới, không chỉ nhìn cái cảnh trí này đặc biệt mà mang theo mấy phần quỷ dị trong cốc này, còn tại nhìn cái phù trận trong vụ hạp này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đám người vây quanh ở một nơi như cái miệng giếng, đương nhiên, phía dưới nơi đó cũng là ám hà, nhưng mà hình dạng mặt trên lại như là miệng giếng, mấy cái người ngồi vây quanh nơi đó, Đồ Nguyên đi ngang qua, nhìn, dáng vẻ đối phương rất cảnh giác. Bên cạnh có người nói. Không nên dừng lại bên cạnh bọn họ, trong bọn họ có người từ nơi này tiến nhập ám hà rồi, vạn nhất tìm đến thứ tốt, sẽ cảm thấy ngươi có ý đồ riêng. Đồ Nguyên cảm tạ đối phương đã nhắc nhở, liền thối lui rồi, đối với phương thức tiến vào cái ám hà này để tầm bảo, hắn cũng không có ý kiến gì, nếu như là mình quanh năm tại nơi đây, lại có thực lực xuống cái ám hà này thì nhất định cũng sẽ đi xuống nhìn xem, bất quá đối với có thể tìm kiếm được thứ gì tốt hay không, hắn cũng không để ý, tại trong này nhất định có một phen cảnh tượng khác. Kiếp trước không có cơ hội cũng không có khả năng tiến vào loại địa phương này, một đời này là người tu hành, chờ về sau học được độn pháp nhất định phải đi nơi như vậy nhìn xem một cái. Một hàng hang động phía bên trái đã đi hết rồi, sau đó qua đến bên phải, cuối cùng hắn tìm đến một nơi chuyên môn bán linh ngọc. Những linh ngọc này đều là được linh khí ủ dưỡng, có chút nhỏ chỉ như móng tay, lớn thì cỡ như người. Những thứ này mua về đều có thể làm thành phù khí, hoặc là trở thành trận cơ của phù trận. Đồ Nguyên tìm đến một khối mảnh dài chiều dài cỡ khuỷu tay, hình dạng như một thanh như ý, vừa nhìn thấy nó, hắn liền muốn mua ngay. Cuối cùng dùng một cái kịch độc hủ thần kỳ đổi lấy nó. Kịch độc hủ thần kỳ tuy rằng uy lực cường đại, nhưng mà chất liệu đương nhiên cũng không phải thứ gì thật tốt, hơn nữa hắn lại đem bản sách độc tế kia bán cho bọn họ, đổi được hơn 10 khối tiểu linh ngọc lớn nhỏ khác nhau. Ra khỏi cái hang động kia, lại tại trong một nhà hang động nhìn thấy có bán những loại gỗ khác nhau, có đủ loại đủ dạng gỗ, đương nhiên, những gỗ này cũng không phải gỗ bình thường, mà là có táo mộc hấp thu sét đánh, đào mộc trăm năm, huyết nhiễm hòe mộc, mị linh âm mộc, dưỡng thi quan mộc vân vân, cuối cùng Đồ Nguyên mua lấy một đoạn mị linh âm mộc. Cái này là dùng ngọn đèn có thể bài trừ ẩn thân thuật kia đổi lấy. Lại đi về phía trước, cư nhiên nhìn thấy một cái hang động âm trầm, đi vào nhìn, bên trong này vậy mà bán đều là các loại thi thể, từ lớn đến nhỏ, xếp thành từng hàng, những thi thể này đương nhiên không phải là thi thể phổ thông, mà là sát thi đã dùng các phương pháp khác nhau tế qua. Có rất nhiều tán tu đều thích tế dưỡng một cái. Thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy để hộ thân, nhất là những người quanh năm đơn độc một mình hành tẩu bên ngoài, có một cái linh thi như vậy hộ thân sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lại đi về phía trước, hắn nhìn thấy có bán các loại oan hồn, thậm chí có bán tà linh, bất quá loại địa phương này cũng quanh năm thu mấy thứ này, tà linh cần phải dùng oan hồn hoặc là một cái tà linh khác để nuôi nấng. Lại nhìn thấy nơi có bán các loại sâu bọ, đủ loại đủ dạng, chỉ có nghĩ không ra. Tới nơi này một lần, khiến hắn mở rộng ra tầm mắt, mỗi một cái thế giới đều có khí tức đặc biệt của riêng mình, thế giới này chính là quỷ dị cùng kỳ lạ. Ly khai vụ hạp kia, một đường hướng Hắc Chi lĩnh mà đi. Vùng này hoang vu, người ở ít ỏi, dù cho là cây cối cũng có vẻ dữ tợn, nhiều thực vật dạng bụi gai, hiếm thấy có động vật. Đột nhiên, Đồ Nguyên dừng lại bước chân. Hai vị đã đi theo một đường rồi, có chuyện gì sao? Đồ Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng mà phía sau một mảnh yên tĩnh, cũng không có người trả lời, hắn cũng không tiếp tục đi mà trực tiếp xoay người lại, đứng ở nơi đó, nhìn chỗ hư vô. Một lúc lâu sau, tại nơi Đồ Nguyên nhìn đến, vốn là một mảnh hư vô trống trải, đột nhiên có một đoàn sáng có vẻ cứng nhắc sao động nghiền nát, một cái người hiển lộ ra. Gã ăn mặc một thân pháp bào màu xanh, nhãn thần chớp động, đang tại nhìn kỹ Đồ Nguyên, gã từ trong vụ hạp theo dõi người đi ra, sau đó giết người cướp của, loại chuyện này đã làm rất nhiều lần rồi, không phải chưa từng bị thua, nhưng mà tại tình huống thông thường là sẽ không bị phát hiện. Đối với cái huyền quang ẩn thân phù này bọn họ sử dụng phi thường tâm đắc, huyền quang che lấp bản thân cũng không phải là ánh sáng tỏa ra càng mạnh càng tốt, mà là phải thích hợp, phải căn cứ hoàn cảnh để cải biến niệm lực bản thân dung hòa tại trong pháp phù. Đối với phương diện này gã phi thường có kỹ xảo, tiểu tử, ngươi đem phù túi trên người ném lại đây. Đầu gã hơi cúi, con mắt nhếch lên nhìn Đồ Nguyên, nhìn qua trong mắt rất nhỏ, thanh âm trầm thấp, cả người nhìn qua hung ác mà âm ngoan. trong tay cầm một cái ống tròn, là cái cơ quát. Ống phóng phi tiêu, có thể tưởng tượng, trong ống tròn kia nhất định có rất nhiều phi châm nhỏ như lông trâu, trên phi châm khẳng định có nhuộm đầy kịch độc. Tại khoảng cách ngắn như vậy, một cái tu sĩ đan khí ngưng thần thật đúng là vị tất ngăn cản được vô số phi châm từ cơ quát. Là một tên cướp giật, lão tặc lâu năm, con mắt Đồ Nguyên đã nhíu lại rồi, bởi vì hắn biết rõ còn có một tên cũng không có hiện thân, tới đây không chỉ một tên, mà là hai tên. Loại đánh lén này thường thường tốc độ cực nhanh, lại bí ẩn, cực dễ dàng đắc thù. Cầm thứ như vậy, dù cho là phàm nhân cũng có khả năng giết được một cái tu sĩ đê giai. Từ khi đi tới trên đời này, Đồ Nguyên liền tại lúc tu hành rảnh rỗi thì sẽ nghĩ, nếu có vũ khí như súng ống, tu sĩ ở cảnh giới gì mới có thể phòng được. Lúc ban đầu hắn cảm thấy chỉ ít là tu sĩ kết đan, theo tu vi hắn tăng lên, đối với lĩnh ngộ phù pháp càng sâu sắc, hắn cảm thấy có lẽ tu sĩ chủng hỏa là được rồi, nhưng mà gần đây đối với phù pháp hắn lĩnh ngộ lại tiến sâu thêm một bước, biết rõ hiện tại có lẽ mình đỡ không được nhưng mà nhất định có thể né tránh, then chốt là ở chỗ không bị đánh lén. Vụ Hạp Cốc là địa điểm tán tu vùng này tụ tập, đương nhiên, đệ tử môn phái như Đồ Nguyên cũng tới nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng này phi thường loạn, chết cũng đã chết rồi, không có người sẽ đến điều tra giúp ngươi, dù cho là môn phái phía sau ngươi cũng vô pháp báo thù giúp ngươi, cho nên hắn vừa ra khỏi liền làm sẵn chuẩn bị đề phòng vạn nhất trên đường bị người đánh trộm, vạn nhất xảy ra xung đột với người khác. Hắn đứng ở nơi đó không hề động tay, lộ ra ngoài ống tay áo pháp bào, không có phù tại tay. Cái người sắc mặt âm ngoan kia con mắt nhìn chằm chằm cũng không có chớp, chỉ cần Đồ Nguyên có chút động tác lấy phù thi pháp, gã liền sẽ bấm nút cơ quát. Ném phù túi lại đây, gã lại một lần nữa nói ra, trong giọng nói chỉ có một loại lãnh khốc mà không có phẫn nộ hoặc là khẩn trương. Đồ Nguyên y nguyên không hề động, nhìn chằm chằm người kia. Trong lòng hắn đồng dạng khẩn trương vô cùng, tâm đập nhanh. Người kia không có nói nữa, như là đang so kiên trì. Đột nhiên, một cơn gió thổi tới, thổi động cắt đá lỏa lồ trên mặt đất. Ti, nút bấm trên ống tròn đã được đè xuống, hướng vào trong một mảnh bão cát kia, một đám châm nhỏ như lông trâu bay về phía Đồ Nguyên. Khu vực chỗ Đồ Nguyên đứng hoàn toàn bị che phủ, cũng tại trong nháy mắt này, trên cổ Đồ Nguyên đột nhiên có một đoàn phù quang sắc vàng lóng lánh nổi lên, theo hoàng quang dâng lên, cát đất vốn theo gió bay lượn ở tại trong hư không lại như là tìm đến nơi trốn quay về, trong nháy mắt bị thu vào trong hoàng quang chợt nổ tung, rồi lại trong nháy mắt ngưng tụ lại, quanh thân hắn đúng là tại thời điểm hoàng sắc phù quang tỏa ra liền ngưng kết ra một tầng đất dày đặc kia gắt gao bao vây lấy hắn. Thi triển phù pháp có thể niết tại trong tay, làm cho phù ý không tiêu tan. Đồng dạng, đối với linh khí bản thân, khi khả năng khống chế đến cảnh giới nhất định, như vậy thì thi triển phù pháp cũng không bị giới hạn trong việc phải tập trung ý chí tại ngón tay để thi phù, hàng tỷ lỗ chân lông ở các nơi thân thể đều có thể tràn ra linh khí, đều có thể kích phát pháp phù. Theo lúc ban đầu tu hành, niệm như lưỡi liếm liếm thiên địa, đến bây giờ một ý niệm liền kích phát pháp phù cũng không phải dễ dàng làm được. Một đạo pháp phù mà Đồ Nguyên đeo hộ thân trên cổ kia tên là Thổ Nguyên phù, có thể tụ tập thổ linh khí hóa thành thổ. Tất cả châm nhỏ như lông trâu đều đâm vào trên tầng đất do thổ linh khí hóa sinh kia, đúng là chỉ đâm vào được một chút đầu kim, có cái thậm chí trực tiếp đập vào rồi rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, trong hư không ở bên cạnh không xa đột nhiên nổi lên một mảnh hắc vụ. Một cái người mặc hắc bào không biết khi nào đã xuất hiện rồi, trên tay y có một cây cờ đen, cái này là ác quỷ phiên, trong phiên có một con ác quỷ, loại pháp khí này là tán tu thích nhất, cũng không cần tài liệu quá tốt, chỉ cần bắt nhốt được một con ác quỷ hoặc tà linh vào trong đó, như vậy là có thể đủ thông qua thôn phệ hồn người làm cho ác quỷ trong phiên lớn mạnh, tự nhiên uy lực ác quỷ phiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Mặt trên cờ đen dâng lên một mảnh hắc vụ đánh tới phía Đồ Nguyên. Gió thổi không tiêu tan, trong lúc mơ hồ nghe đến tiếng quỷ khóc ô ô, trong hư không có thể nhìn thấy hắc vụ đã ngưng kết ra một cái mặt quỷ bằng sương mù, đổ nhào tới Đồ Nguyên. Tại hắc vụ bao phủ, một tầng đất trong nháy mắt sụp đổ tán đi, nhưng mà dưới tầng đất lại không có ai. Trong lòng hai người kinh hãi, cảm giác được không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó hắc bào nhân cầm trong tay cờ đen cả kinh quay đầu lại, một vệt sáng trắng lướt qua yết hầu y đã bị cắt đứt phân nửa, máu tươi phun ra giữa không trung, y vội vàng lấy tay ôm lấy yết hầu thế nhưng là làm sao có thể che được dãy giụa, chỉ chốc lát sau liền ngã xuống đất không dậy nữa. Mà người mặc thanh bào sắc mặt âm ngoan kia tại nhìn thấy yết hầu của hắc bào nhân bị pháp khí không biết tên cắt đứt thì cực kỳ hoảng sợ, hướng một cái phương hướng liền vội vàng chạy đi, đồng thời tại trong lúc chạy một đạo phù đã nắm vào trong tay, huyền quang cuộn động, thân thể gã tại trong huyền quang rất nhanh trở thành nhạt. Nhưng mà tại thân thể gã còn chưa có hoàn toàn tiêu thất thì, một vệt sáng trắng đã xẹt qua, trong nháy mắt thân thể gã rớt ra từ trong hư không, sau cổ cơ hồ là bị cắt đứt, cục trên mặt đất giãy giụa một hồi, máu chảy đầy đất, cuối cùng chết đi. Đầu nguyên từ phía sau bọn họ đi tới, nhặt lên ống tròn phóng ám khí cùng một cây ác quỷ phiên mà bọn họ đã dùng qua kia cùng với phù túi trên người bọn họ, sau đó rất nhanh rời đi. Không lâu sau, mặt đất xuất hiện từng con chuột mắt huyết hồng, đem hai cái thi thể gặm cắn sạch sẽ. Cách chương.